Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, Kinh Thiên Đại Án. Đêm đó, cảnh vụ Tổng cục Hậu viện bị kháng nghị quần chúng ác ý đánh nện, đốt cháy, tạo thành mười mấy tên nhân viên cảnh sát thụ thương. Cảnh dụng cỗ xe, công cộng phòng ốc, cũng khác nhau trình độ bị thiêu hủy, tổn thất tương đương thảm trọng. Nhân viên cảnh sát tại tập kết về sau, lao ra bắt được 6 tên dân chúng. Nhưng những người này đang bị bắt về sau, đều kiên trì công bố, mình căn bản không có tham dự bạo động sự kiện. Chỉ là nghe được tiếng la cùng đùa giỡn âm thanh mới trôi qua quan sát. Mà trong những người này, liền bao quát lão Hứa. Hắn quá khó, chỉ là đi qua nhìn một chút liền bị nhân viên cảnh sát để mắt tới. Bất luận hắn chạy thế nào, người phía sau đều một mực đuổi. Cuối cùng bị vây lại trong ngõ cụt, để nhân viên cảnh sát nhấn lấy một trận làm. Hắn lúc này mới trung thực. Lão Hứa bị bắt thời điểm, một mực thống mạ cái kia mang theo tam giác khăn đồng chí. Lời nói tương đương dơ bẩn lại hạ lưu. Tỉ như, CNM, mẫu thân ngươi chết à. Ta là cha ngươi à. Ngươi một mực đi theo ta. Nội ứng, người này tuyệt đối là nội ứng. Nhiều người như vậy, ngươi không phải đi theo ta cái gì. Xuyên phủ tự trị chính ép thành lập tới nay. Xưa nay chưa từng xảy ra qua tính chất ác liệt như vậy tập kích chấp pháp đơn vị vụ án. Chính ép thượng tầng. Cảnh vụ Tổng cục Thượng tầng, cùng xuyên quân bộ tư lệnh, đều cực kỳ tức giận. Hỏa hoạn bị phòng cháy đơn vị dập tắt về sau, Tần Vũ chuyên dụng tọa giá, liền đứng tại cảnh vụ Tổng cục trong đại viện. Một cái đích thân đến. Tục truyền, đêm đó Tần Vũ tại cảnh vụ Tổng cục phòng họp lớn trong, đem lão Miêu chờ hơn 30 tên cao cấp quan viên. Một chầu thóa mạ. Thậm chí tại chỗ cách trước mất 4-5 tên khu cấp một quan lớn. Sự tình lớn, kháng nghị, hô khẩu hiệu, là một cái tính chất. Nhưng công kích chấp pháp đơn vị, đồng thời phóng hỏa đốt cháy liền lại là một cái khác tính chất. Giờ khắc này lên, kháng nghị dân chúng bị chính thức định tính vì bạo dân. Ngày kế tiếp hơn 8 giờ sáng chuông, xuyên phủ tự trị chính ép tổ chức buổi họp báo. Mạnh Tỳ đại biểu quân chính cục điều tra ra sân, tự mình ứng đối truyền thông vấn đề cùng đối ngoại tuyên bố một hệ liệt xử lý phương án. Hiện trường buổi họp báo, Lâm Niệm Lôi ăn mặc quần áo làm việc, khoanh tay đứng tại phòng hội nghị lối vào, quan sát trên đài phỏng vấn hoạt động. Buổi họp báo chính thức bắt đầu về sau, một tên phóng viên dẫn đầu nhấc tay hỏi, Mạnh cục trưởng. Rất nhiều dân chúng trước mắt cũng không rõ ràng quân chính cục điều tra cụ thể chức trách. Vì lẽ đó mời ngươi dùng thông tục dễ hiểu, để giải thích một cái đơn vị này công tác cụ thể nội dung. Mạnh Tỳ bày ngay ngắn microphone, mặt không thay đổi nói ra. Đơn giản tới nói, quân chính điều tra tổng cục là một cái đối nội giám sát đơn vị. Đối với xuyên phủ bên trong bất luận cái gì quân chính trong bộ môn. Dính líu làm trái kỷ, dính líu bán xuyên phủ tình báo quân sự, lợi ích quan viên, chúng ta đều có quyền gọi đến cùng tiến hành bắt, điều tra kết thúc về sau, chúng ta sẽ đem vụ án giao lại cho chính vụ tư pháp cơ cấu, cùng quân sự tư pháp cơ cấu, lại tiến hành phán quyết, tỉ như địa phương pháp viện, xuyên phủ tối cao pháp viện, cùng tòa án quân sự vân vân. Được rồi, ta hiểu được. Phóng viên ngồi xuống, Mạnh cục trưởng, ta có lời muốn hỏi. Mời nói, Mạnh Tỳ hướng về phía muốn đặt câu hỏi nam phóng viên đưa tay. Nam ký giả chạm đứng dậy hỏi. Lần này cảnh vụ tổng cục bị tập kích vụ án. Tục truyền, cùng lúc trước phóng hỏa án. Số lớn quan viên làm trái kỷ án, đều có lẫn nhau liên quan. Rất nhiều dân chúng bất mãn cá biệt tập đoàn lũng đoạn xuyên phủ thương nghiệp tài nguyên. Cho nên mới tạo thành hiện nay cục diện. Vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi Mạnh cục trưởng, chúng ta cụ thể phương án giải quyết là cái gì? Đầu tiên a, ta muốn uốn nắn một điểm. Trước đó phóng hỏa án cùng quan viên làm trái kỷ án, cùng đến tiếp sau vụ án là không có bất kỳ cái gì trực tiếp liên quan. Nếu có, đó cũng là có người tại ác ý xúi dục cùng kích động. Hai cái này bản án chi tiết cùng sự thật đều là phi thường rõ ràng. Một hồi cảnh vụ tổng cục bên này sẽ cho đại gia công bố tin tức cặn kẽ. Mạnh tỷ ý nghĩ rõ ràng nói. Ra, về phần hiện nay, bộ phận dân chúng bất mãn cá biệt thương mong đợi lũng đoạn tài nguyên. Chúng ta bên này cũng đã bắt đầu tham gia điều tra. Ta có thể ở đây công bố hai cái trọng yếu tin tức. Ngài nói, Mạnh cục trưởng, thứ nhất, quân chính cục điều tra sẽ không né tránh mâu thuẫn điểm trung tâm. Cũng chính là Thiên Phủ tập đoàn. Ta có thể rất rõ ràng nói cho đại gia. Buổi sáng hôm nay 6 điểm, chúng ta đã chính thức gọi đến Thiên Phủ tập đoàn tổng giám đốc. Cũng chính là lớn nhất cổ đông một trong Trương Lượng. Đồng thời đối với hắn một chút thương nghiệp làm trái nhật ký hành trình là triển khai điều tra. Ta không quản sau lưng của hắn dựa vào chính là ai. Nhưng chỉ cần hắn cùng hắn tập đoàn dính líu làm trái kỷ. Đó nhất định là kiên quyết xử lý. Vì lẽ đó đại gia đừng nghe tin ngoại bộ lời đồn. Nói cái gì Trương Lượng rất cứng. Hắn lại cứng rắn. Cũng không có khả năng cứng rắn qua chính ép. Cứng rắn qua pháp chế. Mạnh tì khẽ cau mày tiếp tục nói ra. Điểm thứ hai, đối với hợp lý kháng nghị, biểu đạt tự thân ý nghĩ dân chúng. Chúng ta chọn lựa là linh khoảng cách câu thông. Phát hiện vấn đề, liền giải quyết vấn đề thái độ. Nhưng là, người nào, thế lực nào nếu như muốn mượn lấy dân chúng cảm xúc. Tại Xuyên Phủ gây sự, vậy ta cá nhân cùng quân chính cục điều tra thái độ. Nhất định là kiên quyết giúp cho tiêu diệt. Mạnh tì trả lời tuyệt không quan phương, bởi vì hắn tại trực tiếp đối mặt sắc nhọn nhất vấn đề. Tỉ như đối Thiên Phủ tập đoàn xử lý vân vân, phóng viên đạt được hài lòng trả lời, vỗ tay giật xuống, Mạnh tì quét mắt đám người nói ra, cảnh vụ tổng cục bị tập kích, đây là thiên hạ kỳ văn, là Xuyên Phủ tuyệt đối không thể chịu đựng ác tính vụ án. Vì lẽ đó từ giờ trở đi, ta chính thức tuyên bố. Xuyên Phủ toàn cảnh tiến vào trong vòng 15 ngày chỉ toàn đường phố trạng thái. Nhân viên quy mô vượt qua 20 người trở lên xí nghiệp. Toàn bộ tiến vào ngừng vận chuyển trạng thái. Không cho phép kinh doanh. Trọng Đô, Viễn Sơn, Nam Mộc, Đào Lợi bốn thành nội. Trừ cá biệt một chút chính ép chức năng bộ môn bên ngoài. Cái khác tư nhân đơn vị, thương nghiệp tập đoàn, nhà máy. Chờ một loạt hoạt động thương nghiệp toàn bộ đình trệ. Chúng ta có sung túc chứng cứ cho thấy. Lần này sự kiện là từ khu vực địch chiếm đóng quân tình nhân viên chủ hoạch. Vì lẽ đó đang điều tra kết thúc trước đó. Chỉ toàn đường phố hoạt động liền sẽ không kết thúc. Để tránh cho chúng ta tư pháp bộ môn. Lần nữa đụng phải tập kích. Chấm ngoặc kép. Lời này mới ra. Phía dưới phóng viên một mảnh xôn xao. Phong Thành. Bởi vậy có thể thấy được, lần này quần thể sự kiện rất không giống đại gia đoán trước đến đơn giản như vậy. Cũng có thể nhìn ra thượng tầng đối với chuyện này kiện. Đối cảnh vụ tổng cục bị tập kích về sau, sinh ra phẫn nộ, Mạnh tì sau khi nói dứt lời, ngay lập tức rời đi. Theo sát lấy, cảnh vụ tổng cục tại buổi họp báo thượng tuyên bố, nguyên cảnh vụ tổng cục cục trưởng Lý Phú Quý, chính thức từ nhiệm cái này chức vị. Từ một tên phó cục trưởng tạm thời đảm nhiệm thay mặt tổng cục trưởng. Mà trong cục những ngành khác tùng giang hệ quan lớn. Cũng bị điều đi hoặc là miễn chức không ít. Người có ít người không phải là muốn mượn dân chúng trong lòng bất mãn. Làm tùng giang hệ sao? Vậy liền làm cho ngươi xem a. Lão Miêu từ nhiệm cảnh vụ tổng cục cục trưởng. Trực tiếp đi chính vụ khẩu làm một cái. Theo sát lấy cảnh vụ tổng cục nội bộ bộ phận tùng giang cột thành viên. Cũng bị nhất định thanh tẩy. Lại thêm, Trương Lượng cũng chính thức bị lập án điều tra. Như vậy đọng lại tại bình thường dân chúng trong lòng hỏa nhi. Cũng nháy mắt liền tắt. Nhưng là, cái này một loạt thao tác sau khi đánh xong. Theo sát lấy chỉ toàn đường phố hành động. Lại là ai cũng không có nghĩ tới. Đây mới là Mạnh tì chân chính sát chiêu. Bộ tư lệnh bên trong, Vương Tổng Tham Mưu Trưởng, nhìn xem Tần Vũ hỏi, chỉ toàn đường phố nửa tháng, ảnh hưởng này quá lớn, Xuyên Phủ toàn bộ tổn thất kinh tế cùng ảnh hưởng trái chiều. Có thể là, Tần Vũ trực tiếp khoát tay đánh gãy, ta đáp ứng cho Mạnh tỷ quyền hạn,